Thương Hải, chương 67-2, Hộ Pháp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi gã cõng Diêu Tình, phi thân nhảy xuống Tam Bè Nhai, chân cốc trần chẳng vào tấn chữ đinh, chữ bát gì, gã đứng vững giữa tam bản, đôi tay chập lại, vận toàn lực bắt trước vạn quy tàng thi triền ngự thủy pháp, đưa tam bản tiến vòng vèo theo hình chữ chi, vượt trên đầu sóng, khi qua khỏi rồi, hai người trông ra, bất chợt kinh hoàng, vì thấy đàng trước bên đông một lô, bên tây một lốc, san sát là đá ngầm, hoặc sáng loáng, hoặc đen ngòm, ẩn ẩn hiện hiện không theo nguyên tắc gì, thoạt trông thấy giống kiểu đá ngầm ma quỷ, nhưng không hoàn toàn là vậy, khoảng cách giữa các đá ngầm không lớn lắm. Sắp đặt giữa dòng nước một cách hỗn loạn, không theo một quy tắc nào, xen lẫn nhiều xoáy nước to nhỏ khác nhau, như trăm miệng ngàn mắt, đồng thời, nhiều bức tường sóng cao ngất dồn dập cuồn cuộn trào tới. Chiếc tam bản của vạn quy tàng đã biệt tích chẳng biết đi đâu. Cốc Trần còn chưa kịp suy tính, chiếc tam bản của gã đã bị đẩy tuốt xuống đáy tận cùng của một cơn sóng, đằng sau lưng là sừng sững những bức tường sóng, trước mặt là sóng trào cuồn cuộn, khi hai bức tường sóng va vào nhau, nghe ầm một tiếng, sóng bạc đổ nhào xuống, nếu đập vào tam bản, ắt sẽ đập nó tan nát. Trong khẩn cấp, Cốc Trần đem toàn bộ thần thông thủy bộ xuất phát đến mức tột cùng, gã muốn dựa thế sóng, đưa tam bản lên đầu sóng, nhưng gã đâu dè con sóng mãnh liệt đã kéo lôi tam bản ra, cường độ của nước biển nơi vùng tiềm long quá lớn, mọi chu lưu thủy kình của gã đưa xuống, đều tan biến tuyệt tung trong khoảnh khắc. Vào lúc khẩn thiết đó, Lục Tiệm quát một tiếng thét nhảy tung mình lên, soạt soạt đánh ra hai trường về mé sau, đại kim cương thần lực ngưng tụ lại như thực chất đã chặn đứng cơn sóng, chiếc tam bản dựa vào phản chấn, tạm tiến tới trước một chút. Cốc Trần thừa thế, đưa luôn tam bản vượt đỉnh sóng, hai người định thần ngó lại, đều chẳng khỏi hãi hùng, nơi phía trước, không biết tự lúc nào, từ trong lớp sóng cả mãnh liệt vụt hiện lên một tảng đá ngầm dựng thẳng sừng sững cao ngất, tam bản mà cứ tiếp tục xông tới, nhất định sẽ bị đập vào đấy thành nát vụn. Quá khẩn cấp, Lục Tiệm dùn đôi vai, nhào tới, song cước thít chặt vào đầu tam bản, gã uốn mình tung trường, nghe rầm một tiếng, trường kích trúng vào vách làm đá vụn bắn tung tóe. Lòng bàn tay Lục Tiệm cũng đau bớt tận xương, nhưng nhờ vào phát trường đó, chiếc tam bản đã bị đẩy xéo sang một bên, sau khi suýt soát vượt ngang nước biển chỗ này dường như có một sức hút cực lớn, nó lôi tuột chiếc tam bản xuống đáy mắt xoáy, chợp mắt một cái, ba người thấy sóng nước cuồn cuộn chung quanh, màu nước biển xanh ngắt bốn bề, tựa hồ họ đang lọt vào trong lòng một cái giếng, nhìn lên, trời thu gọn lại như một vòng nhỏ, độ cao của thành giếng không biết bao lớn, nhìn bên dưới thì sâu hun hút không thấy đáy. Cho dù cả hai mang thần thông cái thế đầy mình, trong cơn đại nộ này của biển cả, sức người là vô dụng, chẳng đáng bàn đến, con người vô phương tự lực tránh thoát khỏi số kiếp. Cùng lúc mắt xoáy đột ngột co cụm, một luồng đại lực từ dưới ào lên, nghe soạt một tiếng, đã đẩy bắn con thuyền nhỏ vút lên phía mặt biển, tốc độ di chuyển vùn vụt như đằng vân giá vũ, hai người còn chưa kịp mừng, trước mắt chợt tối sầm, hai bên con thuyền tiếng cọ sát ầm ầm, tam bản bắn tung vào một khối đá ngầm to lớn, phút chốc chiếc tam bản bị vỡ tan thành một đống mảnh gỗ vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Lục Cốc phản ứng cực nhanh, tam bản vừa vỡ, họ đã tung mình lên vịn vào đá ngầm, rồi phóng tuốt lên đứng trên đỉnh, còn chưa kịp lấy lại hơi thở, Cốc Trần đã vung tay chỉ ra phía trước la lớn. Lục Tiệm, huynh nhìn kia. Theo hướng chỉ, Lục Tiệm trông thấy vạn quy tàng cưỡi trên cỗ tam bản, lúc ẩn lúc hiện trong sóng gió, toàn thân lão ướt mem, chẳng còn thấy đâu dáng vẻ tiêu sái. Lão đang dốc sức liên tục xuất thủ chống chọi sóng cả trường lực lão trầm trọng, kình thế chấn động cổ kim, tất cả những con sóng khổng lồ đó, bị chúng một phát liền tách ngay ra làm đôi. Chứng kiến thần uy đó, hai người Lục Cốc kinh khiếp đến gần chết lặng. Vạn quy tàng tuy có thể vượt sóng yên ổn, nhưng thế nước thay đổi bất chợt liền liền, muôn ngàn biến hóa khác nhau, khi mạnh tột cùng thì tung cao tận trời, khi yếu đi, là hóa thành xoáy nước không đáy, bỗng chốc chiếc tam bản lão lọt vào giữa chỗ hai xoáy nước chỏi nhau, trong thế nước hỗn loạn, vạn quy tàng đã cho thấy bản lãnh ứng biến thần tốc, lão vươn mình, hai tay chụp vào hai mỏm đá ngầm, đôi chân hất lên, kẹp đưa chiếc tam bản vào giữa thinh không, rồi dùng tay bò lên trên đầu mỏm đá, đôi chân lao đặt tam bản xuống trở lại. Cốc Trần nhăn nhó than vãn. Lão trời già thiệt bất công quá sức, bên mình, người và thuyền bị vùi dập tả tơi, trong khi lão đầu tử thì cả người lẫn thuyền đều vô sự. Lục Tiệm suýt xoa, ai biểu cho lão bản lãnh cao cường vậy? Nói xong, gã cúi nhìn Diêu Tình, lập tức có cảm giác thân thể cô lạnh ngắt, đôi mắt cô nhắm nghiền, trừ miệng và mũi là còn tí hơi thở, ngoài ra không một chút sinh cơ. Ruột gan rối tung cập dập, Lục Tiệm không sao dằn được câu hỏi. Cốc Trần, Diêu Tình sắp tiêu rồi, ngươi có cách nào không? Vẻ mặt vụt nặng trĩu, Cốc Trần than, để còn cách nào bây giờ, thủy trận này của Tây Côn Luân bày ra, những trận pháp thông thường, những thạch trận thì còn có cách phá giải, nhưng thủy trận trên biển này, ai vào đây mà phá cho được. Gã miệng nói, tầm mắt đang quét quanh, bỗng chăm chú vào một tảng đá ngầm nơi xa xa, rồi gã kêu. Ý, một tiếng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng đang nguội lạnh, Lục Tiệm khi thấy thần thái Cốc Trần kỳ lạ, con tim này loạn một nhịp mạnh, gã vội hỏi. Cốc Trần, ngươi đã nghĩ được cách gì vậy? Cốc Trần vui mừng, tay chỉ chằm chằm vào một tảng đá ngầm phía trước, nhỏ giọng nói. Đại ca, huynh nhìn xem, bên trên tảng đá kia, giống cái gì? Lục Tiệm căng mắt nhìn, thấy đỉnh trên tảng đá đó mường tượng được chạm đẽo theo một hình dạng nào đó. Trong lòng rúng động, gã ồ một tiếng, kêu lớn. Là hình người đấy ư? Cốc Trần nhào ra, đưa tay bịt miệng gã, cười khe khẽ. Đừng la lối, nếu không, lão đầu tử sẽ thừa cơ dây phần. Hì, hì, không phải thân người, mà là hình dạng một con khỉ. Lục Tiệm trong mắt lên nhìn, hình dạng đó quả nhiên là dùng ngay đá của chỗ ấy, tạc nên hình tượng một con khỉ, tức khắc tim đập thình thịch, gã khản giọng nói. Đấy chỉ có khỉ, hai chữ, đầu vĩ, sẽ cắt nghĩa ra sao đây? Rồi Lục Tiệm nhíu mày, dụ dự nói. Theo hàm ý chữ đó, trừ phi con khỉ đánh nhau bằng cái đuôi. Cốc Trần chẳng nhịn được, gã cười ồ, rồi nói. Ở đây chỉ độc nhất một con, vậy đánh nhau bằng đuôi với ai, chả lẽ nó tự lấy đuôi đập mình sao? Lục Tiệm ngượng nghịu, gắng cười nhăn nhó. Thằng em ngoan kia, đừng lấy chuyện giỡn cợt ta làm vui nữa. Nói thật đi cái, viên đầu vĩ, đó rốt cục ý tứ là sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc Trần vẫn còn cười, nói. Huynh chưa được xem chọn 8 câu đố bát bộ, dĩ nhiên sẽ không biết lai lịch cái chữ. Đầu, theo cung cách dàn xếp của 8 câu đố, cái chữ. Đầu, đó lấy nguồn gốc từ bài. Hạc Quan Tử, của Hoàn Lưu, ở câu. Đầu bính đông chỉ thiên hạ giai xuân. Đầu chỉ về đàng đông, ấy là mùa xuân cho thiên hạ. Cái chữ đầu là ý của đầu trong sao bắt đầu từ xưa đến giờ, bắt đầu hàm ý chỉ về phương hướng, viên đầu. Viên đầu, con khỉ đá này, ắt có công dụng như sao bắt đầu, tức là chỉ cho mình cái hướng phải đi. Lục Tiệm dòm thật kỹ con khỉ đá một hồi, rồi lắc đầu bảo. Nhìn kiểu con khỉ ngồi như vậy, nó làm sao chỉ phương hướng. Cốc Trần đáp, huynh quên mất chữ thứ ba rồi kia. Lục Tiệm hốt nhiên hiểu ra. Chấm, viên đầu vĩ, chữ, vĩ, này, đuôi con khỉ có thể dùng chỉ phương hướng. Cốc Trần tủm tỉm cười, gật đầu. Muốn ra khỏi thủy trận vô tiền khoáng hậu này, chắc phải theo hướng chỉ của đuôi con khỉ. Hai người nói chuyện qua lại, vẫn không quên theo dõi vạn quy tàng, thấy lão nghĩ ngợi thật lâu, rồi chậm chậm đứng lên, toàn thân toát hơi nước trắng toát, lão đang hong cho khô quần áo, sau đó, lão đưa tay gỡ búi tóc trên đầu, mái tóc đen nhánh tỏa rộng ra, tóc xõa bay uốn lượn thành vòng. Thấy thế, Lục Tiệm kinh hoàng kêu lên, chấm, bạch phát tam thiên vũ, hỏng to, lão định xuất trận theo ngả bay trên không. Cốc Trần hứ một tiếng. Rồi chỉ cười nhạt, bỗng thấy tay áo vạn quy tàng phất mạnh, lão bay bổng lên, không những mái tóc bay lòa xòa như lông trên cánh chim, mà tà áo lão phần phật thế bay thật nhanh, hơn tả phi khanh gấp 10 lần. Lão bay chưa quá 10 bộ, một đợt sóng cả ập từ dưới lên thật cao, chặn đầu, hung hăng giáng mạnh vào vạn quy tàng. Vạn quy tàng không phương tránh né, liên tục tung trưởng, bằng vào thần thông cực mạnh, đã đánh bẹp được cơn sóng xuống, không dè đợt sóng sau đã ào tới, đập mạnh vào thế cao như núi, trùng trùng như tường thành, ầm ầm không dứt, nhất thời ánh chói dập trời, nước biển như mưa trắng bạc đổ rào rào xuống, khí lực vạn quy tàng suy yếu dần, một đầu sóng sầm sập ập vào, khi đụng vào lão, hoa nước bắn tung tóe, toàn thân vạn quy tàng ướt nhẹp, thần thông phong bộ dỗ mạnh, nhưng kỵ thủy, mái tóc dày của lão ướt đẫm, áo quần dính sát thân người, bị đánh văng xuống nước, lão phải dùng ngự thủy pháp chạy bán mạng trở về chỗ đá ngầm. Đưa tay áo lau mặt hết sức thất vọng, từ xa trông lại Cốc Trần cười ha hả, nói. Tây Côn Lôn là tổ sư, Chu Lưu Lục Hư Công, lão tính giở trò vặt ra để thoát khỏi tay tổ sư, lão đầu tử ơi, thất bại này của lão có thể kêu là muốn. Móa búa qua cửa lỗ ban, tuy sóng gió cách trở nhưng không thể ngăn được tiếng nói dùng nội lực truyền qua. Vạn quy tàng đang nếm đau khổ của thất bại, lại phải nghe lời châm chọc lão bất giác nổi cáu, giận tuế khói, hét to. Số tiểu tử, ngươi mà còn muốn sống, hãy cầm cây mõm chó đó lại. Dựa vào chỗ lão chẳng thể chạy qua bên này, Cốc Trần cười hì hì, đáp. Lão đầu tử cái câu chửi bới đó, kêu là chó giỏi sùa, mà chẳng giỏi cắn. Vạn quy tàng tức tối, vừa định phản bác, bỗng thoáng nảy ý nghĩ. Thằng nhãi này là đồ lưu manh cặn bã, đánh không lại người, chỉ giỏi vốc bùn mà ném, mình mà đôi co với nó, có khi lạc vào quỷ kế của nó. Lão lập tức hứ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm trầm, tập trung suy nghĩ đối sách thoát thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. tuy mồm mép nói lăng nhăng, Cốc Trần đang chọc tức Vạn Quy Tàng, nhưng trong lòng gã rất bấn, lúc tiến thối lưỡng nan này, chưa biết đi nước cờ kế ra sao, gã đang xoay chuyển ý nghĩ, bỗng thấy thế nước thay đổi, sóng gió lặng đi từ đầu ngọn sóng đàng xa chợt hiện ra một chiếc tam bản, trên đó thấy có bốn người Tiên, Ninh, Ngô Tả đang ra sức dùng mái dầm điều khiển con thuyền tiến theo dòng nước, họ đồng loạt trèo lên đầu sóng. Không dè thế nước bỗng thay đổi, một xoáy nước hiện ra, chiếc tam bản đã bị đẩy xa hẳn khỏi chỗ hai người Lục Cốc. Thoạt đầu, nhìn thấy bốn người, Lục Tiệm Cốc Trần mừng quá chừng, bây giờ thấy thuyền bị đẩy bắn ra, họ thất kinh. Khoảng cách quá xa, sóng gió dữ dội ầm ầm, chỉ đành đưa mắt nhìn, không có biện pháp gì. Bỗng lúc đó, Ngô Chiếu nơi đầu con thuyền vụt đứng dậy, trong tay cầm một sợi dây thừng, gã vận khí quát to tung sợi thừng ra như một con mãnh xà nhằm phía Lục Tiệm vọt tới. Lục Tiệm chụp được đầu thừng, trổ đại lực thét to một tiếng, đã kéo tam bản của bốn người ra khỏi chỗ xoáy nước, lôi nó chạy như bay, vùn vụt về chỗ tảng đá ngầm như một ngôi sao xẹt. Cốc Trần chẳng ngăn được thán phục, gã vỗ tay hoan hô, rồi hỏi. Cách này hay lắm, là ai đã nghĩ ra vậy? Từ trên tam bản nơi xa Tiên Bích vui vẻ đáp. Là ta, Cốc Trần, đệ phục không? Cốc Trần giơ cao ngón tay cái cười ha hả. Phục rồi. Phục rồi, chiếc tam bản từ từ lại gần, Lục Cốc hai người phóng mình nhảy xuống, chân còn chưa đứng vững, bên tai đã nghe tiếng la lớn cô à Ngô Chiếu và Tả Phi Khanh. Coi chừng, Lục Tiệm vội quay nhìn, đã thấy Vạn Quy Tàng không biết từ lúc nào, thừa dịp giảm sóng, đã cưỡi gió lại gần chỗ đá ngầm hai người, lão còn chưa đến gần, trưởng đã tung ra. Tiên Bích Ninh Ngưng vội nhanh tay trèo, đẩy chiếc tam bản ra xa được mấy xích. Trưởng Vạn Quy Tàng đánh hụt nghe soạt một tiếng, phía sau tam bản dậy lên một đợt sóng to ngất trời. Vạn Quy Tàng đang định phóng trường tiếp, một đợt sóng cả trào dâng giữa đôi bên, mọi người thấy dựng đứng lên một bức tường nước xanh lam, làm họ không còn thấy trời, nước cảnh vật gì khác nữa. Đến lúc đợt sóng đó rút đi, Vạn Quy Tàng khắp người ướt mem, đang đứng trên đỉnh đá ngầm, chiếc tam bản dựa vào sóng rút đã giạt ra xa được khoảng trăm bộ. Vạn Quy Tàng khẽ nhíu mày, đưa tay chụp lên một tảng đá, lão ném vù một tiếng về phía họ. Người trên thuyền thấy vậy, đều thi nhau vận sức sẵn, chuẩn bị đón đỡ tảng đá, không dè tảng đá còn cách thuyền chừng 10 bộ thế bay vụt giảm đi, nghe phục một tiếng, đã chui tọt xuống nước. Mọi người thấy Vạn Quy Tàng ném hụt như thế, đang khoan tâm được một chút, không dè từ đáy thuyền nghe kịch một tiếng, một lỗ lớn hiện ra, nước biển đã ồ ồ từ đáy trào vào thuyền, phút chốc đã ngập lên nửa thuyền. Mọi người lúc ấy mới hiểu trò đều của Vạn Quy Tàng, họ hè nhau kinh hãi, tức giận. Nguyên miền Nam nhiều sông nước, bọn trẻ con sống gần bờ nước ưa chơi trò ném đá nhảy lia thia, hòn đá, hòn gạch ném thật mạnh cho đụng mặt nước, nó không chìm ngay, mà thường còn nhảy bắn từ nước lên không một quãng, chìm xuống, rồi nhảy vọt lên 3-4 lần nữa, người ném giỏi, có thể làm nó nhảy 5-6 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Quy Tàng vốn biết nếu ném thẳng đá vào thuyền, tất sẽ bị mọi người hiệp lực đánh bạt nó đi, lão bèn chơi trò ném lia thia, ném cho tảng đá chìm vào nước, mọi người đang ơ hờ, đã bị khối đá luồn ngầm dưới nước nhảy lên, phá vỡ đáy thuyền. Hốt hoảng, Lục Tiệm vội cởi áo, bịt lỗ hồng. Còn Cốc Trần vừa lớn tiếng chửi bới Vạn Quy Tàng, vừa dùng phép ngự thủy tạt nước biển từ trong tam bản ra ngoài. Nhưng dù vậy, cỗ thuyền thủng đáy này hết đủ sức vượt sóng gió khi phải chở bấy nhiêu người. Nước biển tiếp tục tràn vào, con thuyền nghiêng ngả tròng trành, không mấy chốc sẽ đắm. Nhìn tình huống không hay, Lục Tiệm nhờ Tiên Bích lo cho Diêu Tình, còn gã thì giữ bơi dầm tát nước phối hợp cùng ngự thủy pháp của Cốc Trần, đưa tam bản tiến về mỏm đá có tạc con khỉ. Đi được chừng 10 trượng thì sóng cả nổi lên, nước tràn vào quá nhiều, làm cỗ thuyền quay mòng mòng lung tung, trước mắt thấy không cách nào cập sát vô được. Đúng lúc ấy, Ngô Chiếu đứng vụt dậy, giao bơi dầm cho Lục Tiệm, rồi vung sợi thừng quay vù vù tròn một vòng, gã vận sức tung ra, sợi thừng bay xoẹt trong không, nhắm thẳng mỏm đá rồi nghe vụt vụt đã cuốn hai vòng vào đấy. Người trên thuyền mừng rơn, đồng thanh hoan hô, Cốc Trần khen ngợi liền miệng, Ngô huynh giỏi quá, Ngô Chiếu khoái chí cổi, bảo, vậy đã lấy gì làm giỏi? Lúc săn ngựa hoang dưới chân Côn Lôn ta đã từng tung dây tóm bắt ngựa, mỗi lần vung ra, mỗi chộp được một con, chưa khi nào hụt. Tiên Bích vẻ mặt hoan hỉ, bảo, mới được đưa cho một ít bột màu, ngươi đã định ra mở xưởng nhuộm rồi. Ngô Chiếu cười, đáp, mở xưởng nhuộm càng hay chứ sao, sau này cô sẽ hết lo dầu vì thiếu quần áo khoác lên người. Tiên Bích nói, ai mà thèm quần áo của ngươi kia, còn không mau kéo thuyền vào đi. Ngô Chiếu cười xòa kéo căng rút sợi thừng, đưa thuyền tiến vào gần mỏm đá. Mọi người nhảy lên, Cốc Trần xem xét con khỉ đá kích cỡ lớn bằng con khỉ sống, đứng hếch mũi, thần thái dễ thương, chỏm đuôi phía sau chỉ về hướng Tây Nam. Còn đang nghĩ ngợi, Cốc Trần bỗng nghe Tiên Bích nói. Tam bản thủng đáy rồi, không thể chờ nổi 7 người y nữa, bọn ta sẽ ở lại cả đây. Lục Tiệm, Cốc Trần, hai người hãy đưa Tình Nha đầu đi trước đi. Cốc Trần, Lục Tiệm đều bất ngờ, đưa mắt trông qua thấy Tả Phi Khanh cùng Ngu Chiếu đều lộ nét cười, mừng tượng cả hai tiên liệu sẽ có lúc phải làm như vậy. Lục Tiệm không dằn được, gã la lớn, làm như thế sao được, ở lại đây có khác gì đem mình chờ thần chết đến. Tiên Bích lắc đầu cười cười, bảo, đệ đệ ngoan ơi, hãy nghe tỷ nói đây nè. Hồi đó, trước khi ra đi, gia mẫu cũng đã có dặn, nếu sau này, bất đắc dĩ xảy chuyện không hay, ta cùng A Chiếu, Phi Khanh đều phải xả thân giúp hai người đệ thành công. Chỉ cần đệ cùng Cốc Trần, hai người sống còn, là Đông Đảo Tây Thành còn hy vọng. Hơn nữa, hai đệ tìm được Tiềm Long rồi, sẽ trở lại đây cứu bọn ta, đâu có khác gì. Lục Tiệm không sao ngăn được, gã bặm môi, mắt đỏ ửng. Rồi Tiên Bích quay sang Ninh Ngưng, bảo. Ninh cô nương, ba người chúng ta phải tuân lệnh gia mẫu, cô nương không bị dính dáng vào, cô có muốn đi ta không ngăn cản. Ninh Ngưng lắc lắc mái đầu, nói. Muội cũng ở lại đây cùng Tiên Bích tỷ, thuyền chờ thêm theo một người, cơ may thoát khỏi thủy trận sẽ bị giảm đi một phần. Tiên Bích nghe nói, mắt nhạt nhòa, cô giang tay ôm Ninh Ngưng vào lòng, miệng nghẹn ngào. Muội tốt quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Trần không nói gì, gã ngây người một lúc rồi buồn rầu nói. Nói nhiều ích gì đâu, Lục Tiệm, mình đi thôi. Lục Tiệm choáng người, mắt giòm giòm Cốc Trần, miệng kêu. Ngươi, Cốc Trần ngắt ngang, Tiên Bích tỷ tỷ nói đúng lắm. Hai đứa mình tìm được Tiềm Long rồi, sẽ trở lại đây cứu họ. Lục Tiệm sững người, ngần ngại. Nếu không tìm được thì sao? Cốc Trần cười ha hà, lớn giọng. Nếu không tìm ra, ắt cái đó chẳng hiện hữu. Rồi chẳng nói gì thêm, gã kéo Lục Tiệm nhảy sổ xuống thuyền, dây về phía đá ngầm, gã cung tay chào bốn người, trịnh trọng nói. Các bạn chịu khó chờ, mình rồi sẽ gặp lại sau. Trên chỗ đá ngầm, bốn người cũng chắp tay chào lại. Tiên Bích bảo. Hai đệ cũng tự lo liệu lấy cho tốt. Ngô Chiếu cười rộ, nói. Huynh đệ hãy đi cho chóng vánh, sớm trở lại đây. Bọn mình sẽ uống một trận thiệt lớn cho đã. Tả Phi Khanh chỉ cười, không nói. Ninh Ngừng định nói gì đấy, lời chưa ra đến miệng, hai dòng lệ đã tuôn trào, cô chăm chú nhìn Lục Tiệm qua màn lệ, cô thấp thoáng thấy bóng hai người cưỡi thuyền xa dần, chẳng hiểu sao, trong lòng cô, luồng khí nóng bỏng trào dâng như phún thạch ào ra từ miệng núi lửa, rồi không sao nín nhịn được nữa, cô run giọng kêu. Lục Tiệm, nghe kêu, Lục Tiệm quay đầu trông lại, thấy Ninh Ngừng nước mắt đầm đìa như mưa, gã nghe cô lớn tiếng dặn. Huynh dáng giữ cho tốt, thể nào huynh cũng phải trở về đây. Lục Tiệm nghe cô nói, cổ họng gã nghẹn đắng, muốn nói mà lời đi đâu mất hết, gã chỉ thốt được. Ninh cô nương ta, Ninh Ngừng không sao dằn được nữa, tay bưng mặt toàn thân run rẩy, cô quay người đi, khóc nức nở. Lục Tiệm trong lòng đau đớn khôn xiết, gã lại kêu lên. Ninh cô nương, tiếng kêu vừa thoát ra, Cốc Trần đưa tay kéo áo gã, nhỏ giọng bảo. Đại ca, đi cho sớm. Để còn về sớm, Lục Tiệm nghe khuyên, gã gắng nuốt lệ cử bơi trèo theo hướng đuôi con khỉ đang chỉ, hợp sức cùng Cốc Trần đưa thuyền tiến lên. Nào ngờ chặng đường này lại vô cùng thuận lợi, không những sóng êm nước lặng, dưới đáy thuyền có một dòng chảy cực mạnh, đẩy thuyền vùn vụt lướt nhanh. Cốc Trần quá sức mừng rỡ, gã vỗ tay, kêu ầm. Quả nhiên. Khi gã ngoái trông lại, không biết tự bao giờ, Vạn Quy Tàng đã trở về chỗ tảng đá ngầm ban đầu, tay ôm tam bản, mắt nhìn quanh quất về phía này, dường như không biết phải làm gì. Cốc Trần không ngăn được, hớn hở bảo. Lục Tiệm, lão đầu tử lúc này thiệt giống thằng cầm ăn phải củ đắng hoàng liên, chịu khốn khổ mà không nói ra miệng được. Ban đầu, đã không giải được 8 câu đố của Tư Cầm Tiên Sinh giấu trong 8 bức tranh, bây giờ lại bị vây khổn trong thủy trận Tiềm Long của Tây Côn Lôn, ha ha. Trận này, lão thua bái sái bại sại dưới tay hai vị tổ sư. Luồng nước vô hình Tiềm Long đẩy con thuyền phóng vùn vụt về đàng trước, uốn lượn vòng vèo đôi ba lần, bỗng thấy trước mặt hiện ra một chỗ đá ngầm sừng sững, cũng có lập tượng khỉ tay chống cằm, dáng nửa nằm nửa ngồi, mỏm đuôi chĩa ngang ra như đầu rắn, hướng về đàng đông. Khi đến ngang mỏm đá ấy, Cốc Trần đưa thuyền về hướng đông, quả như dự liệu, thế nước chỗ ấy bình hòa, lực đẩy Tiềm Long mé dưới không ngừng vận chuyển con thuyền, đưa nó đi theo một luồng lạch, tựa như nó là một thông đạo xuyên qua vùng sóng gió chung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đoạn đường này, các con khỉ đã liên tiếp hiện ra, dáng khi ngồi khi nằm, hoặc đứng thẳng trông ngóng như người, hoặc chắp tay hoặc móa may, mỗi con khỉ đều mang thần thái khác nhau, song đều làm cột mốc chỉ đường, hướng dẫn cỗ tam bản nhỏ, khi rẽ sang mé đông, lúc chuyển hướng về tây, vượt sóng to gió lớn mà di chuyển một cách bất định. Lúc vượt qua khỏi con khỉ thứ 6, thế nước bỗng chậm hẳn lại, sóng nhỏ dần, màu nước trong xanh, chẳng mấy chốc sóng lặng, mặt nước trầm tĩnh, các làn gợn lăn tăn rất hẳn, hệt một tấm gương, mặt biển phản ánh đường viền một hòn đảo. Hòn đảo này đứng biệt lập, chung quanh nó chẳng thấy một đảo nào khác, trên ấy cây cối tùm, xanh tươi mơn mờn, tứ phía đảo được vây bọc một màu nước biển xanh thẫm, thoạt trông thấy giống một khối bảo thạch khảm trên nền nước biển trong xanh, tỏa sáng lóng lánh, rực rỡ dưới ánh dương quang. Tiếng ì ầm của sóng biển nhỏ dần đi, bốn bề vắng lặng, ngoài tiếng khô nước của mái chèo, chỉ nghe thấy tiếng hót của trăm giống chim vang vọng từ đảo, ngoái trông ra sau, thấy sóng cả dâng cao ngút, so với tình hình ở đây, đúng là họ đang lạc vào một thế giới cách biệt. Càng vào gần đảo, tim Lục Tiệm càng đập dồn dập, hòn đảo tựa hồ có một khối từ thạch khổng lồ đang hút mạnh lấy con tim gã. Bất giác Lục Tiệm bó chặt mái chèo, vào đến gần bờ chưa thấy đất liền, gã đã ôm chặt Diêu Tình, nhào xuống nước lội nhanh, khiến nước biển dậy sóng, rồi vù một cái như làn khói, gã đặt chân lên bãi biển, làm lũ hải âu hoảng sợ tung bay toán loạn. Hòn đảo bị bỏ hoang khoảng trên dưới 200 năm, ngoài chim biển, không dấu vết một bóng người hay muông thú khác, chỉ thấy giặt cổ thụ cao ngất trời, vắng lặng thâm u, thân cây to xù, cành lá đan chen vào nhau, khỏa lấp bầu trời, như thầm lặng bày tỏ nỗi cô độc đã đứng 200 năm nay dưới mưa gió. Một con đường dài đá huyền chuyển về đàng đông, cỏ dại mọc đầy, không còn nhận được dấu vết chân người. Lục Tiệm hộc tốc chạy men theo con đường nhỏ, trước mặt gã thuyền một màu xanh mướt, bên tai vù vù tiếng gió, một cỗ kình lực tiềm long vô hình xoắn suýt phía trước làm gãy đổ những cành cây chắn ngang mặt, lá cây vụn nát bay toán loạn, nhưng tới cách mặt gã chừng hơn xích đã bị thổi giạt ra. Tâm tình đặt trọn vào Diêu Tình, gã không mảy may chú ý tới hiện tượng kỳ dị đó, chẳng mấy chốc gã lên đến đỉnh một gò đất nhỏ, nơi tận cùng của con đường dài đá, thấy bốn bề quạnh hiu. Hốt nhiên, từ xa vọng đến tiếng lanh canh tựa hồ tiếng phong linh treo trên tháp, lại có phần giống tiếng va chạm của thiết mã, những mảnh kim loại gắn dưới diềm mái nhà để phát tiếng kêu như chuông khi bị gió lay chạm vào nhau. Thoáng hồi hộp, Lục Tiệm dõi mắt trông theo hướng xuất phát của thanh âm, chỉ thấy trong phong cảnh ngoạn mục màu xanh của lá cây bị gió thổi vật vờ, loáng thoáng hiện ngang tầm tàng lá là hình ảnh một tòa thạch lâu. Kêu lên một tiếng mừng rỡ, gã co giò nhảy vọt tới, chạy như bay vượt qua đám cây rừng về phía tòa lầu đá. Chạy vùn vụt quãng đường gần một dặm, chớp mắt nguyên tòa lầu hiện rõ trước mặt. Kiến trúc theo kiểu Y Lâm, cao 2 tầng, tòa thạch lâu này bề ngang không quá 6, 7 trượng, xây dựng theo phong cách Trung Nguyên, cổng vào đã bị cỏ hoang rậm rạp phủ kín, hai cửa sổ trên lầu không khép, mở trông ra biển, sát dưới mái là hàng. Thiết mã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng sắt đã rỉ sét loang lổ mang dấu vết của năm tháng sói mòn, nhưng vẫn còn lay động dưới làn gió. Đứng tần ngần trước tòa thạch lâu không tên này, trong lòng Lục Tiệm hừng hực trào dâng một nỗi thê lương, làm gã bất giác ngẩn ngơ hồi lâu, rồi mới nâng chốt chặn, đẩy cửa bước vào trong. Bên trong cực kỳ thô rã, bàn gỗ ghế gỗ sau bao năm tháng dài bị gió dập, bị côn trùng đục khoét, đã mục nát cả, duy dăm ba dụng cụ bằng đá hãy còn y nguyên, gã quan sát kỹ thì thấy đó là cối giã thuốc, con trục, con lăn, cộng thêm một chiếc bàn đá to, phủ đầy bụi. Không tìm được gì, Lục Tiệm thất vọng trong lòng, gã rảo bước lên tầng trên, làm lũ chim bị kinh động vụt bay toán loạn, lông cánh tông mù mịt, thấy là nhiều năm qua tầng lầu này đã trở thành hang ổ của lũ chim biển, nền nhà ngập ngụa phân chim, lông vũ, mùi hôi thối nồng nặc sực mũi. Đảo mắt nhìn quanh, gan ruột Lục Tiệm chợt vía lạnh, con tim hầu ngừng đập, nguyên là trên mé tường phía tả, gã thấy một giá sách sụp đổ, sách vở giã bị chim chóc giả nát, mảnh vụn giấy vương vãi ngập đất. Lục Tiệm ngơ ngẩn một lúc, gã đặt Diêu Tình xuống, nhảy ào đến chốt giá sách tìm kiếm như điên cuồng, chỉ thấy ngoài đống vụn giấy, không còn một quyển sách nào nguyên vẹn, trên giấy ngoài vệt ngấm phân chim hôi hám, còn thì màu vàng không vàng, trắng chẳng da trắng. Có ai mà đọc phân minh được một tự dạng nào ở đấy? Trầm ngâm một hồi lâu, gã đột nhiên rú lên một tiếng thét xé gan ruột, hai tay bấu chặt vào đống giấy vụn, đến nỗi móng tay đâm sâu vào da thịt, máu rỏ ra, từng giọt rơi xuống dưới sàn. Tiếng vi vu từ xa vẳng lại, gió biển nổi lên từng chập rồi khẽ khàng lay động các mảnh thiết mã dưới diềm mái, phát tiếng lanh canh êm êm dường như muốn xoa dịu nỗi đau đớn của người bên trong tòa lầu đá. Lũ chim trên cành hót ríu rít tưởng chừng đang kể tội những lỗi lầm vô tình của năm tháng. Đầu óc Lục Tiệm ù đặc, gò má đẫm ướt những giọt lệ băng giá, bỗng gã chợt nghe từ đằng sau có tiếng người rên nhẹ nhẹ. Nghe thấy, Lục Tiệm giật mình, gã thức tỉnh, bèn hốt hoảng quay mình, ôm chầm lấy Diêu Tình, chỉ thấy hàng lông mày cô khe khẽ rung, như thể cô đang đau đớn cùng cực. Lục Tiệm vội vàng rót thần lực đại kim cương sang cô, sau một lúc thật lâu, hàng chân mày của Diêu Tình mới dần dần giãn ra, một chập sau nã cuối cùng, cô hé mắt. vừa buồn rầu vừa mừng rỡ, Lục Tiệm buồn chốt đống sách y học vụn nát, vô phương tìm được cách trị bệnh, gã mừng vì từ nhiều ngày nay, đây là lần đầu Diêu Tình thoát ra khỏi hôn mê từ cặp mắt cô, hiển lộ một thần sắc kỳ lạ, đôi gò má trắng nhợt nhạt của cô bỗng dưng chậm chậm ửng hồng. Hai người dõi mắt nhìn nhau, ruột gan Lục Tiệm chuyển dần sang đau xót, gã mang máng hiểu rằng, đây là lúc Diêu Tình đương hồi quang phản chiếu, hệt như ánh nắng chói lòa lúc vầng nhật sắp lặn về tây, tại thời khắc tối hậu ấy, nữ tử này đang cho thấy toàn bộ sức sống trong cô sắp tiêu tan. Mắt cay xè, ruột gan như đang đứt ra từng khúc, nhưng sợ làm Diêu Tình đau lòng, gã cố nhịn những đau thương trong lòng, gượng tạo một nụ cười trên môi, dịu dàng nói. A Tình, hai ta đã đến được chỗ ấy rồi, đây là nhà Tây Côn Lôn tổ sư ở thửa xưa. Cô hãy chờ tôi tìm, Tương Vong tập, cứu chữa cho cô. Diêu Tình chăm chú nhìn gã, dáng tự cười mà chẳng phải cười, bỗng cô thở dài, khẽ nói. Lục Tiệm ơi, ngươi xưa giờ có lừa gạt được ai đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt mày thì hoan hỉ, nhưng ánh mắt sao như muốn khóc thế kia. Lục Tiệm vội vàng quệt mắt nói, tôi đâu có khóc gì đâu, có tí xíu nước mắt nào đâu. Diêu Tình cười, ngốc ạ, đừng nói dối ta. Ta mệt lắm, ta bớt nói ít đi chút nào hay chút nấy. Lục Tiệm gật đầu, mắt lại cay xè, gã quay đi, nhìn ngoài song cửa, hít vào một hơi dài, rồi ngoảnh nhìn vào cô, miệng muốn hé một nét cười, nhưng không sao cười nổi. Thấy bộ tịch của gã vừa khóc vừa cười, trong lòng chua xót, Diêu Tình muốn đưa tay xoa mặt gã, nhưng cơ thể cô trống rỗng, không một chút khí lực, cô đành thở dài, nói. Ngốc ạ, ta mệt lắm rồi, sống kiểu này, thà chết đi còn hơn. Thoạt đầu, Lục Tiệm nói, A Tình, sao cô lại nói đến cái chữ chết này vậy? Cô chết đi tôi làm sao sống trên đời này đây? Diêu Tình lắc đầu, bảo, ta cũng không biết nữa, mà ta đã gắng hết sức rồi, mấy lúc sau đây ta sống thiệt khổ sở quá đi. Người còn nhớ không, ngày đó, hồi ở kế giếng nước, xú hồ ly có nói nhỏ vào tai ta một câu không? Vì câu nói đó, mà ta gắng sống cho đến bữa nay. Lục Tiệm trong lòng thắc mắc, gã hỏi. Cốc Trần đã nói gì với cô vậy? Diêu Tình nặng nhọc hít vào một hơi thở, rồi đáp. Hắn bảo ta mang cái bộ dạng xấu xí ấy mà chết đi thì sẽ vĩnh viễn ghi khắc trong đầu ngươi cái dung nhan đó. Lục Tiệm giận quá, la lớn. Sao hắn dám nói nhăng vậy? Để tôi đi tìm hắn tức thì. Nói xong, gã rợm đứng dậy, Diêu Tình vội bảo. Đừng, cô nói vội vàng quá, lập tức bị nghẹt thở. Lục Tiệm nhanh chóng truyền nội lực sang cô. Diêu Tình vừa thở vào được một chút, cô nói. Lục Tiệm, ngươi chớ trách móc hắn, kỳ thực hắn nói lên cái điều mà ta vẫn tự nhủ thầm bấy lâu, ngươi không như hắn, không hiểu tâm tình nữ nhân bọn ta. Lục Tiệm nhăn nhó, hỏi, tâm tình gì vậy? Diêu Tình chăm chú nhìn gã, vừa khẽ cười cô vừa thở dài, nói nhỏ nhẹ. Xấu xí hay đẹp đẽ ta vốn không mấy quan tâm, nếu không, sao ta lại có thể giả dạng ra làm sửu nô được? Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, con gái vốn làm đẹp cho người của mình, ta có người thương rồi, ta chỉ muốn người ấy trông thấy ta trong tư dung xinh đẹp nhất ngươi. Ngươi có còn nhớ thiên cố sự về tổ sư Liễu Oanh Oanh không? Lục Tiệm gật đầu, đáp, còn nhớ, Diêu Tình khe khẽ thở ra than vãn, chỉ đám con gái bọn ta mới thấu hiểu khổ tâm của bà ấy. Bà tại sao phải thiên nan vạn nan giữ gìn nhan sắc của mình, đến chết cũng không thôi. Thực tình, trong lòng bà trước sau bà chỉ trông chờ cái ngày mà Tây Côn Lôn trở về sống cạnh bà nuôi hy vọng, những ngày đó, trong con mắt người yêu thương nhất của bà, tổ sư vẫn thấy bà luôn luôn là xinh đẹp. Nói ngang đấy, cô gượng cười, rồi rầu rĩ tiếp. Mọi người, ai cũng nói Liễu tổ sư là một vị kỳ nữ theo mắt ta trông, bà cũng chỉ là một nữ tử ngu ngốc, cũng ngốc giống ta y hệt. Cô nói đến đấy, nhắm mắt lại, từng giọt lệ ứa ra, chậm chậm chảy dài xuống gò má. Sau một lúc thật lâu, cô mở mắt thấy Lục Tiệm há hốc miệng, mặt đầm đìa lệ, gã khóc không ra tiếng. Trong lòng chua xót, Diêu Tình muốn gạt nước mắt cho gã, những vô lực cô đành nói. Lục Tiệm, cái vòng xuyến bằng vỏ ốc ngươi vẫn hãy còn giữ đấy chứ. Lục Tiệm giật mình, gã bừng tỉnh, thò tay vào bọc lấy ra sợi dây chuyền vỏ ốc gã cất giữ kế cận thân mình. Diêu Tình vui vẻ hỏi, thì ra ngươi vẫn hãy còn giữ nó. Mặt mày nóng bừng, Lục Tiệm lắp bắp. Tôi, Diêu Tình bảo, người cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn không mau đeo nó vào cổ ta đi. Lục Tiệm lại giật mình, gã đem sợi dây chuyền đeo vào cổ Diêu Tình. Diêu Tình hỏi gã, bổ tịch ta giờ nom được không? Lục Tiệm hấp tấp gật đầu, đẹp lắm, Diêu Tình còi thật tươi, bảo, Lục Tiệm chết trong hình dạng này là tốt, bất kể còn sống hay chết đi ta không còn gì để tiếc nuối nữa. Suốt đến giờ ta đã tận lực rồi, ngươi cũng đã đổ hết sức ra rồi, chỉ còn. chỉ còn duy nhất xú hồ ly, hắn là người chịu quá nhiều cực khổ, đã quá vất vả ta chết đi rồi, ngươi đừng trách móc gì hắn nhé. Trong lòng đau đớn, Lục Tiệm buồn rầu, tôi làm sao trách móc hắn được, kiếp này, được làm huynh đệ cùng Cốc Trần, đấy là cái may nhất của Lục Tiệm tôi. Nói đến đấy, Mừng Tượng từ cầu thang vọng đến một loạt tiếng động khe khẽ có người quanh quất, nhưng Lục Tiệm đang đau đớn tâm can vì người yêu, gã nghe, nhưng không bận tâm. Cách chương.